Thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 83, 83, để ý chồng của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ninh Kiều ngồi trên ghế ở phòng khách, vừa mới ký giấy kết hôn nên cô liền khoe ngay cho ba mẹ. Ba mẹ ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Hôm nào rảnh con về thăm hai người nhà. Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Dạ, vừa cúp máy, cơ thể của Khương Chiết ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói ấm áp và ngọt ngào như rót mật vào tai. Vợ à, anh đói rồi. Hôm nay em sẽ trổ tài vào bếp, anh chờ em đó. Được, một lúc sau món ăn sáng mà chính tay cô làm được Khương Chiết thưởng thức, mùi vị không tệ nhưng cũng không hẳn là quá ngon. Một bữa ăn tuy không sang trọng phô trương nhưng lại khiến Bạch Ninh Kiều và Khương Chiết cảm thấy vui khi được như vậy. Miễn là ở cùng nhau thì chuyện gì họ cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Em đi đâu vậy? Em đi làm mà, anh đưa em đi. Bạch Ninh Kiều đoán được Khương Chiết sẽ tới xem cô quay như thế nào. Dù sao trên mặt báo cả hai vẫn chưa công khai chính thức. Tỉnh tay ba của Bạch Ninh Kiều, Thái Dĩ và người lạ mặt cụ thể là Khương Chiết vẫn khiến dân tình náo loạn. Dạ, Khương Chiết tận tay lái xe đến trường quay. Buổi quay phim hôm nay vốn bình thường như bao ngày nhưng sự có mặt của Khương Chiết khiến mọi người ngỡ ngàng ngạc nhiên. Bộ phim cô đóng là vai chính. Chỉ quay được vài phân cảnh, diễn viên phụ cũng chỉ gặp được vài lần. Trùng hợp thay hôm nay cũng có phân cảnh của diễn viên phụ đó. Cô ta trang điểm xinh đẹp, phục trang đầy đủ, ngồi ngay cạnh đạo diễn. Thấy Bạch Ninh Kiều đang tay trong tay với một nam thần, cô gái minh tinh đó đột nhiên dấy lên sự tò mò. Xin chào mọi người, Bạch Ninh Kiều, tới rồi sao? Đây là, đạo diễn khuôn mặt niềm nở hỏi cô, trước ánh mắt của nhiều người. Cô cũng không từ chối mà thẳng thắn công khai. Anh ấy là bạn trai của em. À không, chồng của em, bọn em quen nhau đã hơn 10 năm rồi. Quả nhiên lời nói mà Bạch Ninh Kiều vừa thốt ra ngay lập tức đã được người khác quay lại và đăng lên mặt báo. Một lần nữa chuyện tình tay ba này khiến ai cũng háo hức muốn xem. Anh là đạo diễn của bộ phim mà vợ tôi đóng sao? Xin chào, chào cậu là diễn viên nào sao hay là người nổi tiếng nào? Sao tôi dân trong ngành mà không biết nhỉ? Thấy nhan sắc có chút động lòng người như vậy, nhiều người sẽ nghĩ Khương Chiết là một nam diễn viên hoặc một người có tầm ảnh hưởng trong ngành giải trí. Tôi không phải diễn viên ca sĩ gì đâu. Hiện tại tôi là huấn luyện viên bơi lội, Khương Chiết. Nghe đến hai từ này, nữ diễn viên thủ vai phụ kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh. Cái tên này cô đã nghe, không những được nhiều người trong dân bơi lội biết đến mà còn giành rất nhiều giải thưởng cấp tỉnh và quốc tế. Bạch Ninh Kiều, em vào thay đồ trang điểm rồi chúng ta quay cảnh tiếp theo. Em vào trong nha. Khương Chiết nở nhẹ một nụ cười nhìn cô vậy mà lại khiến biết bao con tim đập loạn lên. Ngay cả nữ diễn viên đó cũng chú ý đến anh. Một lúc sau anh ngồi nghỉ ngơi ở một nơi nào đó. Xung quanh không có lấy một sự riêng tư nào. Mọi nhất cử nhất động đều được những cô gái có mặt ở đây chú ý. Cô ta là Ruth. Nữ diễn viên thực lực tuy yếu nhưng lại đòi hỏi không kém cạnh ai. Cô ta được nhiều đạo diễn né tránh. Chỉ là vai diễn này cô ta bỏ tiền quá nhiều nên đạo diễn mới đành miễn cưỡng chấp nhận. Thẩm Nhi đi đến bên cạnh Khương Chiết, ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài mà anh đang ngồi. Chào anh, tôi là Ruth. Chào, thấy bộ dạng vén tóc e thẹn của cô gái này anh thừa biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chiết không còn là một chàng trai trẻ tuổi hay mới lớn, anh có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu khá rõ về phụ nữ. Bình thường ở phòng tập, nữ sinh vây quanh tập thì ít mà ngắm nhìn anh thì nhiều. Đã rất nhiều người tỏ tình không thành công, có vài nữ sinh mạnh miệng bắt chuyện cũng giống như cô Ruth đây. Anh rất đẹp đó, anh rất hợp với gu của tôi. Chắc anh đã từng nghe đến tên tuổi của tôi rồi đúng không? Rất nhiều, đa số là scandal mà Ruth tạo nên, mua giải, dùng thân thể để đổi lấy vai diễn, thái độ với đàn chị, coi thường trợ lý. Nói chuyện không lâu. Một lát sau Bạch Ninh Kiều bước ra, là vai chính lại là vai tiểu thư đài các nên trang phục trên người hào nhoáng hơn hẳn. Thoại đã tập từ trước nên cả hai chỉ cần đọc qua và quay ngay. Cách chương.